Con rể chiến thần, chương 1782, sư phụ của Dương Hạo Quân là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi manh mối và chứng cứ đều chỉ ra Dương Hạo Quân đã làm chuyện này. Dường như chứng cứ đã xác thực, không có lý do chứng minh là người khác làm. Động cơ giết người rất đơn giản. Những người này vọng tưởng muốn nhận con gái anh ta làm đồ đệ. Anh ta tức giận giết hết toàn bộ. Hơn nữa tính khí của những loại ma đầu này là vui buôn thất thường. Khi làm việc không quan tâm đến lý do. Đúng, chuyện này đã không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là Dương Hạo Quân làm. Cho dù có người muốn hãm hại anh ta, cũng không có thực lực này. Có thể giết tất cả mọi người trong thời gian ngắn ngủi mấy phút. Bao gồm cả 13 cường giả thất trọng thiên. Đúng, chuyện này đã xác định rồi. Chính là do Dương Hạo Quân làm. Bốn người Thiên Long lập tức phán đoán. Hoàng Hùng thu thập hết chứng cứ. Lúc trước tộc Bảo Long đã nói đến vấn đề này. Nhắc nhở Phù Thiên Sách phải chú ý đến Dương Hạo Quân. Thân phận của anh ta quá đặc biệt. Đúng vậy. Lúc trước chúng ta không để ý. Bây giờ suy nghĩ không ngờ Nhất Vũ Kiên Vương lại là một đại ma đầu. Vậy thì là chuyện đáng sợ thế nào chứ? Đối với giới võ đạo Lạc Việt. Đối với Lạc Việt có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Hoàng Hùng nhắc nhở. Nghe thấy vậy, mọi người đều chảy đầy mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nhìn xem anh ta tùy ý ra tay. Chính là một đoàn công kích mang tính hủy diệt với giới võ đạo Lạc Việt. Còn nữa dưới tay anh ta có một nhóm tà môn ngoại đạo. Ai cũng là một quả bom hẹn giờ. Một khi xảy ra chuyện, sẽ là một đại họa. Mấy người nói, chuyện này nên giải quyết thế nào? Địa Hổ hỏi, thứ nhất, lập tức tiêu hủy mọi thứ ở hiện trường. Phong tỏa tin tức, không được để chuyện này truyền ra ngoài. Coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Thứ hai, lập tức báo cáo với Phủ Thiên Sách và tộc Bảo Long để bọn họ quyết định xem nên xử lý thế nào. Quyền hạn của chúng ta không đủ. Thiên Long đề ra phương án. Mọi người lập tức làm theo. Đúng rồi, mục đích lần này chúng ta đến đây. Mọi người đều quên rồi sao? Hoàng Hùng nhắc nhở nói. Đúng vậy, lần này chúng ta đến đây là để xem thiên phú của Lê Quân con của Dương Hạo Quân. Những người khác đều chợt nhận ra Phủ Thiên Sách đến đây chính là vì Lê Quân. Những người khác có thể không tin về thiên phú của Lê Quân nhưng Phủ Thiên Sách bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Lần này cử bọn họ đến đây, chính là đặc biệt thăm dò thiên phú của Lê Quân, cách chương.